chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, còn không qua đây hỗ trợ. Dù sao đều là cái chết, nàng dứt khoát liền không nói ra Lâm Thi Nghiên ở nơi nào. Dạng này, còn có thể có người cho nàng chôn cùng. Vương Đại Đông nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Vừa cười vừa nói, nghe nói, hấp huyết quỷ khôi phục năng lực siêu cường. Chỉ cần không phải trái tim, liền xem như đem hắn nội tạng móc ra, cũng sẽ lần nữa mọc ra. Không biết có phải hay không là thật. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ hấp huyết quỷ thân thể khẽ run lên. Tuy nhiên Vương Đại Đông đang cười, nhưng nụ cười kia lại là để cho nàng không rét mà run. Ngươi muốn làm gì? Nữ hấp huyết quỷ lộ ra sợ hãi chi sắc. Ta chỉ muốn biết nàng hạ lạc mà thôi. Chỉ cần ngươi nói ra nàng hạ lạc, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, ta coi như dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Nữ hấp huyết quỷ cứng rắn tức giận nói. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, nói ra là chính các ngươi muốn chết, dám đến hoa hạ thổ địa bên trên đến dương oai, chết cũng trách không được ta. Mà lại từ khi các ngươi đến hoa hạ, cũng không ít giết người a. Cũng chỉ có thể các ngươi hấp huyết quỷ giết người, thì không cho phép chúng ta giết hấp huyết quỷ. Nữ hấp huyết quỷ trầm mặc không nói. Nàng biết nàng nói không lại Vương Đại Đông, dứt khoát không nói lời nào. Mà lại Vương Đại Đông nói cũng không sai. Dracula gia tộc lần này đến hoa hạ, xác thực giết không ít người. Tuy nhiên nàng chưa từng giết người, chỉ bất quá tra tấn một cái tiểu tổng giám đốc. Nhưng nàng dù sao cũng là Dracula gia tộc người, thoát không can hệ. Gặp nữ hấp huyết quỷ vẫn như cũ không nói lời nào, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, tựa hồ có chút mất đi kiên nhẫn, nghiêng đầu đối với Bất Tử Thiên Vương nói, Bất Tử, giao cho ngươi, nói xong quay đầu đi. Bất Tử Thiên Vương gật gật đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ, trực tiếp hướng đi tên kia nữ hấp huyết quỷ. Không bao lâu, nghĩa địa bên trong chính là vang lên vô cùng thê tiếng kêu thảm thiết. Nói, ta nói, nữ hấp huyết quỷ rốt cục chịu không được tra tấn. Thống khổ nói ra, lão đại, nàng nguyện ý nói. Bất Tử Thiên Vương đi trở về đến Vương Đại Đông trước mặt. Biểu lộ vẫn như cũ 10 phần đạm mạc. Bao quát bàn tay to phía trên phủ đầy máu tươi. Vương Đại Đông quay đầu lại, nhìn một chút toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, bụng có đại lượng máu tươi nữ hấp huyết quỷ, lạnh lùng nói, nói sớm không cũng không cần thụ những thứ này khổ. Nữ hấp huyết quỷ toàn thân run rẩy, trong đôi mắt đẹp mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn trước mắt nam nhân. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Lauren 10 phần tàn bạo, có thể cùng nam nhân này so ra, Lauren cũng không gì hơn cái này. Có ai không? Huy có người hay không? Lâm Thi Nghiên co quắp tại một cái đen nhánh trong tiểu không gian. Xinh đẹp khuôn mặt vô cùng bẩn, xem ra đáng thương cực. Thế nhưng là, mặc cho nàng gọi rách cổ họng cũng không ai nghe thấy. Đại Đông, ngươi ở đâu? Lâm Thi Nghiên đã bị giam ở chỗ này một ngày, không có ăn, cái gì cũng không nhìn thấy. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mục nát vị đạo, thậm chí còn thỉnh thoảng có chuột theo trước mặt nàng chạy qua. Làm Giang Đô thành phố số 1 mỹ nữ đại tổng giám đốc, lúc nào từng chịu đựng dạng này tội, mà lại, thân thể nàng một ít vị trí, lúc này còn kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái kia đáng giận nữ nhân, vậy mà như thế đối nàng, chẳng lẽ nàng thì không phải nữ nhân sao? Nơi này đến cùng là nơi nào a? Sẽ không phải là cống thoát nước a? Lâm Thi Nghiên sợ hãi cực, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Đại Đông, ngươi nhanh tới cứu ta a! Chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, ta về sau cái gì đều nghe ngươi. Lâm Thi Nghiên co ro thân thể, tận lực giảm bớt mình cùng nơi này tiếp xúc diện tích. Nức nở nói, mặt đất ẩm ướt, còn tràn ngập rau nát vị đạo. Thời thời khắc khắc đều nhớ buồn nôn hơn. Trước kia, Vương Đại Đông đều có thể xuất hiện cứu mình. Nhưng bây giờ liền Lâm Thi Nghiên chính mình cũng không biết nàng bị nhốt ở đâu. Vương Đại Đông lại làm sao biết? Nàng sẽ không phải chết ở chỗ này à? Đường đường mỹ nữ đại tổng giám đốc lại muốn chết ở cái này không người nào biết bãi rác bên trong. Ngẫm lại Lâm Thi Nghiên thì có loại muốn khóc xúc động. Tần Tuyết, khẳng định cùng Tần Tuyết có quan hệ. Cái kia đáng giận nữ nhân. Lúc này Lâm Thi Nghiên tâm lý hận chết Tần Tuyết. Đại Đông, là ngươi tới cứu ta sao? Rốt cục, Lâm Thi Nghiên nghe được sắt cửa bị mở ra thanh âm. Còn tưởng rằng là Vương Đại Đông đến. Mừng lớn nói, đáng tiếc là, ngẩng đầu, mượn tối tăm ánh sáng. Nàng nhìn thấy cái kia đáng giận nữ nhân. Cái kia tra tấn nàng nữ nhân. Ta nói qua, ta không ký chữ, ta chết cũng sẽ không ký tên. Lâm Thi Nghiên phẫn nộ nói ra. Đồng thời trong mắt lại lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Nàng thật rất sợ hãi nữ nhân kia sẽ tiếp tục tra tấn nàng. Lần trước nàng đều sắp chịu không được. Cái loại cảm giác này thật rất đau rất đau. Lão bà, Vương Đại Đông nghe được Lâm Thi Nghiên thanh âm. Trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Xem ra đối phương không có lừa hắn. Theo sát lấy đi vào. Nhìn đến Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ách, Vương Đại Đông nhất thời đuổi cảm giác một cỗ thối hoắc vị đạo đập vào mặt. Đó là Lâm Thi Nghiên trên thân vị đạo. Vương Đại Đông biết, Lâm Thi Nghiên khẳng định ăn không ít khổ. Thân thủ đem Lâm Thi Nghiên cho kéo. Bởi vì cái này động tác, Lâm Thi Nghiên ngực cùng Vương Đại Đông ngực dính vào cùng nhau. Ôi, Lâm Thi Nghiên nhất thời đau nhe răng nhếch miệng. Lão bà, người địa phương nào không thoải mái? Vương Đại Đông lo lắng nhìn lấy khuôn mặt có chút vặn vẹo Lâm Thi Nghiên. Ta, Lâm Thi Nghiên chỗ nào có ý tốt nói mình là nơi nào đau? Dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Vương Đại Đông lồng ngực. Ủy khuất mắng, hỗn đàn, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Có lỗi với lão bà đại nhân, ta tới chậm, chúng ta về nhà đi. Vương Đại Đông kéo Lâm Thi Nghiên tay, muốn đi ra ngoài đi. Toàn bộ quá trình, nữ hấp huyết quỷ đều không nói một lời. Cùng sau lưng Vương Đại Đông, tốt, ngươi có thể đi, đi ra cống thoát nước. Vương Đại Đông xoay người, đối với nữ hấp huyết quỷ thản nhiên nói, ngươi thật muốn thả ta. Lena có chút khó tin nhìn về phía Vương Đại Đông. Ta Vương Đại Đông nói chuyện. Từ trước đến nay số học. Đã Vương Đại Đông muốn thả chính mình đi. Nữ hấp huyết quỷ tự nhiên là cao hứng. Nàng là một giây đồng hồ cũng không muốn cùng cái này hung tàn nam nhân đợi cùng một chỗ. Xoay người rời đi. Chờ một chút. Có thể nàng mới vừa đi ra mấy bước. Chính là bị Lâm Thi Nghiên cho gọi lại. Cái gì sự tình? Lena quay đầu lại, biểu lộ có chút sợ hãi nói ra. Lão bà đại nhân, ngươi muốn làm gì? Ta đã đáp ứng tha cho nàng một lần. Lâm Thi Nghiên không để ý đến Vương Đại Đông, mà chính là đi thẳng tới Lena trước mặt. Thân thủ liền tóm lấy Lena rõ ràng. Sau đó dụng lực xoay tròn. Bảo ngươi bóp ta, bảo ngươi bóp ta. Một bên dùng lực. Nữ lão tổng miệng bên trong còn một bên phát ra tức giận bất bình thanh âm. Lena chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp nhận, một chút cũng không phản kháng. Bất quá Lâm Thi Nghiên khí lực dù sao nhỏ bé, tuy nhiên rất đau, nhưng nàng còn có thể tiếp nhận. Lâm Thi Nghiên tựa hồ cũng phát hiện mình không thể cho đối phương tạo thành bao lớn thương tổn. Quay đầu, một mặt bất mãn chừng lấy chính trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nàng Vương Đại Đông. Bá khi nói, hỗn đàn, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không qua đây hỗ trợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.